cậu cũng mệt mỏi rồi. Đi nghỉ ngơi đi, nha không mệt, xin để nha hầu hạ thiếu gia tắm rửa thay quần áo. Không cần đâu, tôi đã tắm rồi, nhưng mà trên người ngài vẫn còn hương vị của người đàn ông kia. Xin cậu đừng có dùng bộ mặt ngay đơ đó mà nói ra mấy câu như vậy được không? Tôi vốn nghĩ thức thần không hề biết gì về mấy chuyện này, nhưng nhìn sao cũng thấy nha hình như là hiểu hết thì phải. Lúc tôi vào tắm, nó còn nói phải giúp tôi thoa thuốc. Tôi sợ tới mức lập tức từ chối, hô to gọi nhỏ không cho nó vào. Nó còn đứng bên ngoài nói là nếu không xử lý chu đáo thì rất có hại, vết thương sẽ sinh ra lở loét, sẽ nhiễm trùng, sẽ hoại tử. Thiệt đáng sợ, tôi không muốn bị bác sĩ dùng dao cắt cái chỗ đó đâu. GT, LT, cuối cùng tôi không thể không thỏa hiệp mà để nó giúp một tay. Tôi giả làm đà điểu vùi mặt vào trong gối, cảm nhận được nha đem ngón tay đầy thuốc mỡ đưa vào trong. Nó rất cẩn thận, không làm tôi đau chút nào cả. Thế nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có chỗ là lạ nhỉ? Đặc biệt là vào lúc ngón tay chuyển động mà thoa thuốc lên vách tường bên trong, dường như đã đụng chạm vào chỗ kỳ quái nào đó. Thân thể tôi lại bắt đầu nóng lên. Cậu, đừng cử động, thế nhưng ngón tay kia vẫn cứ xoay xoay bên trong cơ thể tôi, còn tăng lên hai ngón. Lúc tôi gần như nhảy dựng lên, ngón tay kia lại đột nhiên rút ra. Quả nhiên là thứ này. Tôi quay đầu liền phát hiện trên ngón tay nha đang kẹp một con sâu dài nhỏ màu đỏ. Trong nháy mắt chợt có ánh lửa bùng lên, con sâu nhỏ đang giãy giụa cũng nhanh chóng bị đốt trụi. Sắc mặt nha rất khó chịu, ánh mắt lộ ra sát ý. Tên điều khiển cổ đáng ghê tởm, dám làm vậy với thiếu gia. Tôi nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá gấp trăm lần. Tôi sợ tới mức đầu óc cũng đơ ra luôn, trong nhất thời không kịp phản ứng. Cho đến khi nha lại tiếp tục thoa thuốc mới khiến tôi hoàn hồn. Đó là thứ gì vậy? Là, cổ, rốt cuộc là tôi bị trúng chiêu từ lúc nào chứ? Hình như tôi cũng đâu có ăn gì trong cái tiệm đó đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, lúc tôi nâng mặt cô gái kia, ngón tay đã chạm vào cô ta. Thế nhưng tôi không nghĩ rằng lúc đó cô ta còn dư sức lực mà hạ cổ tôi. Vậy nói đúng ra là có một kẻ khác hạ cổ lên người tôi. Nhưng đó là ai? Một suy nghĩ trong đầu chợt lóe qua. Lúc ấy tôi ngồi trên hành lang đồn cảnh sát, Phượng Triều Nguyệt đã vỗ vai tôi. Lúc đó hắn còn bảo tôi đừng xen vào việc của người khác. Rất có thể là hắn. Hắn còn nói gì nữa nhỉ? Bảo tôi hỏi thăm sư phụ giúp hắn, nếu kẻ hạ cổ là hắn, vậy những lời này có ý tôi chợt cảm thấy rùng mình, quả thực không dám tưởng tượng tiếp nữa. Mấy thứ, cổ như thế này, nếu không được diệt trừ, bất kể là ký chủ hay người cùng làm chuyện đó đều sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Không biết cơ thể chu chính có chịu ảnh hưởng gì không nữa. Nếu như tối hôm qua tôi đến chỗ sư phụ, đương nhiên, tôi không nghĩ là sư phụ nhìn tình trạng đó của tôi mà lại không đoán ra được. Vậy rốt cuộc là Phượng Triều Nguyệt muốn làm gì? Người kia thật sự quá thô lỗ. Thiếu gia thích loại người như vậy sao? Nha nhỏ giọng nói một câu khiến tôi hoàn hồn lại, tôi liền theo bản năng mà trả lời. Không phải, hắn cưỡng ép thiếu gia. Giọng nói của nha tràn ngập phẫn nộ, dường như muốn lập tức lao đi xé xác chu chính. Muốn thuộc hạ xử lý hắn không? Quay đầu nhìn thấy đôi mắt đen như mực kia lóe lên sát khí, tôi đột nhiên phát hiện thật ra nha cũng là rất đáng sợ. Không phải, thật ra tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Chu chính không hề ép buộc tôi, mà hình như tôi còn là người chủ động nữa. Tuy rằng lúc đó đầu óc tôi cũng không được tỉnh táo cho lắm, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ cả quá trình, sau khi tỉnh lại cũng không cảm thấy hối hận. Thiếu gia thích hắn, tôi định nói, không phải, nhưng lại phát hiện mình không tài nào phun hai từ đó ra khỏi miệng. Tôi chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Chu Chính tại đồn cảnh sát, anh ta nhìn tôi mà tra hỏi, rồi vẻ bất đắc dĩ của anh ta khi trả lời câu hỏi của tôi. Anh ta lại còn vì tôi mà đánh trọng hoa nữa. Trong đầu tôi lần lượt hiện ra từng thước phim, tuy rằng người này rất đáng giận, nhưng thật ra tôi cũng thấy tôi không trả lời, nha càng áp sát lại. Thiếu gia, nếu muốn thỏa mãn dục vọng, nha có thể giúp cậu. Không, cần, nha sẽ thật dịu dàng mà, sẽ không thô lỗ như người nọ, sẽ làm thiếu gia thật thoải mái mà. Tôi đột nhiên nhớ lại lúc sư phụ giảng giải về công năng của thức thần bao gồm nấu cơm giặt giũ, và bảo vệ chủ nhân, hình như đâu có nói đến ngủ chung đâu. Nha, cậu hiểu lầm rồi. Tôi dùng tay đẩy cậu ta ra. Tuy rằng tôi cũng rất thích nha, nhưng không phải muốn làm chuyện đó với nha. Cậu và Hử đều rất quan trọng với tôi. Nha sừng sốt một lúc, sau đó lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ. Tôi hiểu rồi, người kia chính là nam sủng của thiếu gia, đúng không? Cũng không phải, tư duy của nha quả nhiên là có vấn đề. Tiếng trời, chủ nhân nào thức thần nấy. Tôi ngủ thẳng một giấc cho tới chiều, sau đó thì tinh thần tốt hơn hẳn, bắt đầu suy xét về chuyện của anh họ và Xích Hoa. Thái độ của anh họ khiến tôi buồn vô cùng, thế nhưng bản thân tôi cũng có chỗ quá đáng. Đối với Xích Hoa, tôi đã quá chủ quan khi cứ khăng khăng cho rằng cô ta là người xấu. Song vào thời đại ngày nay, con người sinh sôi phát triển vô cùng cường thịnh. Mấy chuyện yêu ma hại người trên cơ bản đều có nguyên do. Nhất là ma quỷ, nếu hại người sống thì chúng nó phải trả một cái giá rất đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi phải tìm cho ra nguyên nhân cô ta làm như vậy. Tôi hỏi nha, cậu cảm thấy cô gái tên Xích Hoa kia là quỷ hay là yêu? Chắc chắn cô ta chẳng phải là người sống rồi. Nha đáp, là quỷ, một con quỷ tu hành trăm năm, đã có trăm năm đạo hạnh, cho dù không thể thăng thiên cũng có thể làm một địa tiên cơ mà, cớ sao lại đi hại người làm tăng nghiệp chướng bản thân. Tôi nghe nói quy chế hiện nay đã thay đổi, cũng không cần phải tu hành cả nghìn năm, trải qua kiếp nạn mới có thể thành thần tiên nữa. Con người không còn tin thờ quỷ thần, lại khiến cho thiên tai nhân họa xảy ra liên tục. Nghe nói công tác trên thiên đình cũng nặng nề chồng chất, nhân tù thiếu hụt nghiêm trọng, thần tiên chính quy hoàn toàn không xoay sở nổi. Rất nhiều nơi đều xuất hiện chức vị còn bỏ trống, trên cơ bản thì địa tiên đều được chọn thông qua chế độ thi cử. Chỉ cần là người có khả năng, đạt được tiêu chuẩn của cuộc thi thì đã có thể trở thành nhân viên công vụ, không giống như ở nhân gian còn phải đi đường vòng ngõ tắt linh tinh. Cũng giống như trường hợp của ông nội tôi đây, khi còn sống thì đã có bộ ngành liên quan đến mời vào, sau khi chết thì có lẽ đã trực tiếp đi nhậm chức luôn rồi. Đương nhiên, quỷ lão đại khu Tây trông như vô công rồi, nghề cũng là có nhiệm vụ hẳn hòi. Hơn nữa, quản lý cả một vùng như vậy, thật ra cũng đâu có gì khác mấy so với địa tiên đâu. Đa phần những con quỷ có tu hành đều không muốn đi đầu thai, mà đều muốn đi làm cái chức địa tiên kia cả. Chẳng qua chỉ cần là yêu quái hoặc ma quỷ đã từng hại người, bất kể chúng nó đã tu hành bao lâu, dù có năng lực tốt thì trong hồ sơ cũng sẽ lưu lại vết nhơ. Sợ là rất khó làm được địa tiên, còn nếu muốn đầu thai, xuống địa phủ cũng phải chịu khổ để trả nợ nghiệp chướng. Chỉ cần là ma quỷ, thông tin của chúng đều sẽ được ghi chép trong hệ thống ở địa phủ. Chỉ cần kiểm tra một chút là có thể biết hết, vấn đề là phải đi mượn con quỷ xoa nào cái iPhone để xem đây. Cũng không thể trực tiếp đi nói với Tạ Tất An hay Phạm Vô Mệnh rằng cho mượn cái di động của anh xài chơi xíu coi. Hi, Chế Sư Đại Nhân, đã lâu không gặp, thật sự là nghĩ tới thứ gì thì thứ đó liền xuất hiện, chỉ thấy Phạm Vô Mệnh thân mặc Âu phục đang đứng trước cửa chào hỏi, còn Tạ Tất An thì đang đỗ xe bên ngoài. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu kịch trường. Hai quỷ xoa uống xong trà. Phạm, điện thoại di động của tôi không thấy đâu cả. Nha, vừa rồi hai vị có đi tàu điện ngầm hay xe bus không? Nơi đông người dễ bị kẻ trộm thừa cơ móc túi lắm. Tạ, không có, chỉ có xếp hàng lấy sản phẩm dùng thử thôi. Thì ra là vậy, thảo nào cô gái đứng cạnh cậu có hơi là lạ. Phạm, vậy tại sao cậu lại không nhắc nhở tôi? Tạ, tại tôi thấy bộ dạng cậu đứng bên cạnh người ta rất hay mà. Phạm, tháng 6, đổ xương nha, tôi nào có nha, tiểu Tạ, cậu có thể hiểu lầm nhân phẩm của người ta, nhưng không thể hiểu lầm tình cảm người ta dành cho cậu nha. Tạ, hừ, bên kia, đằng, cái này là hệ điều hành kiểu gì vậy? Di động Apple quả nhiên thật khó dùng. Cách chương.